Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 13, một lần nữa bái ta làm thầy đi. Sau khi hết khiếp sợ, mặc một thân hoàng đạo bào cửu thúc, mượn dùng hai thanh bùa vàng dù, từ tiểu gò núi bay vọt mà xuống, đến ma ma địa bên cạnh, cửu thúc rút ra lầm bắn tại ma ma địa trên mông phù tiễn, mang theo áy náy nói, không có ý tứ. Vừa rồi bắn sai lệch, lão quỷ, ta liền biết ngươi đối ta ghi hận trong lòng. Ma ma địa tạm thời thoát ly nguy hiểm tính mạng về. Sao, lại thói cũ nảy mầm, cửu thúc trợn trắng mắt. Bất quá lần này lỗi tại hắn trên thân, thật cũng không phản bác. Bên cạnh A Cường hưng phấn hét lớn, sư thúc cứu ta. Đối với sư huynh ma ma địa hai người đệ tử, cửu thúc cũng là nhận biết, nghe vậy gật gật đầu. Gia hiệu A Cường yên tâm, cửu thúc đi tới trưởng trấn trước mặt, tứ mục đạo trưởng buông tay đem hôn mê tào đội trưởng ném xuống đất, cùng Hoàng Thịnh cùng một chỗ theo sau, sư huynh ngươi cuối cùng đến rồi, tứ mục đạo trưởng thở dài một hơi, nói, cửu thúc gật gật đầu, phát hiện Hoàng Thịnh nháy mắt một cái đều không nháy mắt nhìn qua hắn, ngạc nhiên nói, A Thịnh, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì, sư bá, ngươi làm sao trở nên tuổi trẻ đi lên? Hoàng Thịnh đem trong lòng mình không hiểu hỏi lên. Đoạn thời gian trước, cửu thúc thoạt nhìn vẫn là tóc muối tiêu. Lông mày cần cũng là màu trắng chiếm đa số. Mà lại chỉnh thể cho người ta cảm giác chính là tương đối già nua. Nhìn ít nhất đều là 5-60 tuổi loại kia. Đây là xem ở hắn thân thủ mạnh mẽ tình huống dưới. Mới như thế tính ra. Hiện tại, mặc đạo bào màu vàng cửu thúc, râu tóc đều là bóng loáng biến thành màu đen, màu da cũng không có trước đó nhiều như vậy nếp nhăn. Cả người nhìn bất quá chừng 30 tuổi khoảng chừng, cái này khác biệt cũng quá lớn. Hoàng Thịnh liền hiếu kỳ, làm sao hắn đuổi cái thi thể trở về cửu thúc liền trở nên cái bộ dáng. Chẳng lẽ lại hắn lại xuyên qua? Cửu thúc nghe vậy đắc ý cười ha ha. Tứ mục đạo trưởng cho Hoàng Thịnh chỉ điểm sai lầm. Đồ ngốc, đoạn thời gian trước, sư huynh tĩnh cực tư động, tu vi có rất lớn đột phá, thành công tiến giai kim đan kỳ. Từ đây, chúng ta phái Mao Sơn thế hệ này, trừ trưởng môn đại sư huynh Thạch Kiên bên ngoài, lại có một người tiến giai kim đan chân nhân chi cảnh. Thật sự là thật đáng mừng, tứ mục đạo trưởng nói. Trong mắt vẻ hâm mộ đều nhanh tràn đầy mà ra. Đạo môn kim đan ký. Danh xưng một hạt kim đan nuốt vào bụng. Từ đây mệnh ta do ta không do trời. Chỉ cần không phải bị cái gì thương thế nghiêm trọng. Riêng là tuổi thọ liền có 500 năm. Để người cực kỳ hâm mộ không thôi. Có lẽ chờ tứ mục đạo trưởng quy thiên về sau. Cửu thúc vẫn là tiêu dao tại thế. Dù là chết rồi. Chân linh không giấu. Thần hồn vào tới địa phủ, chỉ cần cố ý, còn có thể lĩnh một phần âm sai làm việc, đi quỷ tiên con đường, lại là một loại hình thức khác trường sinh tiêu dao. Tựa như hắn hiện tại thần đã mời thân trên tổ sư ra. Chính là Mao Sơn một mạch tại địa phủ nhận thần chức làm việc tiền bối. Hoàng Thịnh trong mắt lộ ra vẻ hiểu rõ, khó trách cửu thúc tại mấy bước truyền hình điện ảnh bên trong. Bề ngoài biến hóa như thế lớn. Nguyên lai là tu vi tiến nhanh. Tại linh khí này yếu ớt thời đại. Lại có thể bằng sức một mình tiến giai kim đan ký. Tư chất của hắn so với cái kia cái gọi là Mao Sơn đại sư huynh Thạch Kiên. Cũng sẽ không kém đi nơi nào. Thật không biết lúc nào ta cũng có thể đạt tới cảnh giới này. Hoàng Thịnh trong lòng lặng yên suy nghĩ. Ai? Điệu thấp. Cửu thúc đưa tay ngăn lại sư đệ tứ mục đạo trưởng tiến một bước thổi phồng ý tứ. Kiệt lực nghĩ giả trang ra một bộ không quan trọng dáng vẻ. Nhưng là trong mắt chỗ sâu đắc ý. Nhưng là như thế nào đều che lấp không được. Ta chỉ là lấy cái xảo. May mắn tiến giai mà thôi. Vẫn còn so sánh không lên đại sư huynh. Đại sư huynh trời sinh tư chất phi phàm. Công tào tạo hóa. Truyền thừa Mao Sơn lôi pháp một mạch. Lại là thiên hạ ít có. Dùng Mộc Thung đại pháp cùng Thiểm Điện Bôn Lôi Quyền hai đạo chân pháp tiến giai kim đan cảnh. So với ta dịch quỷ nhất mạch, lực sát thương hoàn toàn khác biệt ngày xưa nhắc lại. Việc này, không cần nhắc lại, không cần nhắc lại. Cửu thúc ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là trên mặt lại rất thành thật. Hiện đầy, mau lại đây sùng bái ta. Mau lại đây khen ta nha, loại ý tứ này. Bất quá cái này cũng phù hợp cửu thúc cái này xấu bụng ngạo kiều nam hình tượng. Rõ ràng ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật. Hoàng Thịnh trên mặt cười một tiếng, trong lòng suy nghĩ dùng cái gì lời nói tới quay cửu thúc mông ngựa. Đột nhiên, trước mắt một mực bị không để ý tới trưởng trấn, trước lên tiếng, ngày nắng to, trán của hắn bốc lên đổ mồ hôi. Thanh âm nghe cũng rất khẩn trương. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Cửu thúc ngẩng đầu nhìn một chút vị này nhậm gia trấn trưởng trấn. Lúc này hắn đã không có vừa rồi loại kia không đối ác thế lực thỏa hiệp bá khí cùng ngạo khí. Ngược lại thân thể có chút run lên. Phong Khinh Vân đạm nói. Trưởng trấn tiên sinh, nhìn bần đạo này tấm cách ăn mặc, liền biết bần đạo là ai. Kia, vậy ngươi muốn làm cái gì? Nhậm gia trấn trưởng trấn lấy dũng khí. Lại hỏi, trưởng trấn tiên sinh, cương thi chuyện này ta điều tra cẩn thận thật lâu. Đối đầu kia cương thi tình huống cũng nắm giữ 7-8 phần. Nói tóm lại, bắt cương thi chuyện này bao tại trên người ta. Trưởng trấn tiên sinh có thể hay không lại cho bọn hắn một cái máy mới biết. Cửu thúc nói, cái này, chấm ngoặc kép, trưởng trấn do dự, nghĩ đáp ứng, đằng sau nhìn xem ban một nhậm gia trấn cao tầng. Sợ bọn họ nói mình chịu thua, không đáp ứng, nhậm gia trấn bạo lực bộ đội bị người kia cho làm yêu pháp khống chế được. Lúc này, nhậm gia trấn trưởng trấn vừa vặn đảo qua cái kia làm yêu pháp tuổi trẻ nam tử. Nhìn xem hắn như không có việc gì cầm lấy một thanh súng trường. Vô tình hay cố ý chỉ mình. Lập tức, trưởng trấn giác ngộ, tốt a, xem ở trên mặt của ngươi, lại cho bọn hắn một cơ hội đi. Tạ ơn trưởng trấn, cửu thúc vui vẻ nói. Sau đó phân phó đứng tại bên cạnh hắn tứ mục đạo trưởng. Đi cho sư huynh sư điệt bọn hắn mở trói. Được, tứ mục đạo trưởng ứng tiếng. Vốn muốn gọi Hoàng Thịnh đi làm. Nhìn thấy hắn tại khuấy động lấy một thanh súng trường. Lại nghĩ tới hắn vừa rồi vô chú thi pháp khủng bố chiến lực. Trong lòng một cái giật mình. Vẫn là ngoan ngoãn mình đi làm việc. Cửu thúc nhìn xem thần sắc biến ảo phức tạp trưởng trấn. Trong lòng âm thầm thở dài. Lại nói, trưởng trấn, coi như các ngươi giết bọn hắn tam sư đồ. Đối với bắt cương thi cũng là vô sự vô bổ. Cương thi đau thương bất nhập. Nói thật, súng ống của các ngươi đối với nó căn bản vô dụng. Huống chi nó sẽ còn bay. Xin thứ cho bần đạo nói thẳng. Bằng vào các ngươi nhậm ra trấn người. Là hoàn toàn không đối phó được cái này cương thi. Dù là toàn bộ các ngươi bên trên cũng giống như vậy. Còn có bần đạo khoảng thời gian này truy tung cái này cương thi, phát hiện cái này cương thi đối nhậm gia trấn trong lòng một mực có chấp niệm. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, sớm tối nhậm gia trấn người đều sẽ bị giết sạch. Cửu thúc lời nói này không chỉ có hù dọa trưởng trấn, còn đem trưởng trấn đằng sau đám kia nhậm gia trấn cao tầng trấn trụ. Chỉ là người trưởng thành đến cùng sẽ không tùy ý tin vào người khác một mặt một từ. Trong lòng bọn họ vẫn còn có chút kinh nghi bất định. Hoàng Thịnh thế là lại bổ sung một câu. Ta là phụ cận thôn. Các ngươi có thể hỏi nhậm lão gia. Hắn là biết thôn của ta tình huống. Hoàng Thịnh chỉ nhậm gia trấn vị này nhậm lão gia. Trên trận người theo Hoàng Thịnh ngón tay đều nhìn về vị này nhậm lão gia. Lúc trước chúng ta thôn cũng có người phát sinh thi biến. Tin tưởng các ngươi có chỗ nghe thấy. Con kia cương thi chính là bị sư bá ta cho thu phục. Nếu như các ngươi không tin, có thể phái người đi chúng ta thôn hỏi thăm. Hoàng Thịnh đang khi nói chuyện, cửu thúc một bộ đón gió mà đứng. Sừng sững bất động tông sư hình tượng. Cũng tựa hồ cho như vậy ăn thịt người không hiểu lòng tin. Trưởng trấn nhìn về phía nhậm lão gia, ánh mắt hỏi thăm một phen. Nhậm lão gia khẽ gật đầu. Trưởng trấn lúc này mới đối lấy cửu thúc nói. Tốt a, như vậy ta liền lại cho bọn hắn một cơ hội. Lần này, hy vọng cũng không để cho chúng ta thất vọng. Đương nhiên, lấy cửu thúc kim đan kỳ đối người tâm linh mẫn cảm ứng bên trong. Cửu thúc xác nhận vị này trưởng trấn nói là thật tâm lời nói. không có việc gì sau tính sổ suy nghĩ. Vui vẻ nói. Sau đó hắn xoay người. Đối được cứu vớt ma ma địa sư đồ. Còn có tứ mục đạo trưởng sư đồ. Ra lệnh nói. Vậy chúng ta đi về nghỉ trước một phen đi. Chờ một chút. Cửu thúc phía sau truyền đến trưởng. Trấn thanh âm. Thế nào? Cửu thúc kỳ quái hỏi. Chẳng lẽ muốn đổi ý rồi? Bọn hắn làm sao bây giờ? Trưởng trấn chỉ là kia ban bị định trụ thân hình bảo an. Đương nhiên cái kia té xỉu xuống đất tàu đội trưởng. Bị trưởng trấn cho không để mắt đến. Cửu thúc nhìn về phía Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh tiến lên một bước. Không có việc gì. Tiếp qua một lát, bọn hắn liền sẽ tự động khôi phục năng lực hành động. Nha, chấm ngoặc kép, tốt, chúng ta đi. Thế là tại cửu thúc ra lệnh. Một đám người liền trùng trùng điệp điệp rời đi. Nhậm Châu Châu đột nhiên tránh ra Nhậm lão ra cánh tay. Hô to chạy hướng Hoàng Thịnh. Thịnh ca, chờ ta một chút. Nhìn thấy nữ nhi bộ dạng này. Nhậm lão ra thở dài một hơi. Cũng không có nhiều lời. Cùng đi tới Nhậm gia trấn trưởng trấn câu thông lên giải quyết tốt hậu quả công việc tới. Bị A Cường đỡ lấy A Hào. Nhìn thấy Nhậm Châu Châu xem ra. Hưng phấn nói. Châu Châu, ngươi qua đây nhìn ta nha. Nhậm Châu Châu thoảng qua cười một tiếng. Hào ca, ngươi phải bảo trọng tốt thân thể nha. Ân, ta hiểu rồi. A Hào vui vẻ nhẹ gật đầu. Bị cương thi thương tổn tới. Đến lúc đó tìm chút gạo nếp trừ bỏ hạ thi độc. Cái này cương thi thi độc cũng không phải là rất lợi hại. Vấn đề không phải rất nghiêm trọng. Cửu thúc nghe được đối thoại. Cũng không quay đầu lại nói. Tạ ơn sư thúc. A Hào hạnh phúc nói cảm ơn. Lần này được cứu rồi. Hừ. Chẳng lẽ ta không biết gạo nếp có thể trừ bỏ thi độc sao? Ma ma địa nhìn thấy cửu thúc đang giáo dục mình đệ tử. Một mặt khó chịu nói. Chỉ là không có nhân lý hắn. Nhậm Châu Châu nói xong. Tay liền không tự giác kéo phía trước Hoàng Thịnh cánh tay. Sùng bái mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Thịnh ca, người vừa rồi thi triển chính là cái gì pháp thuật nha? Nháy mắt liền đem bọn hắn định trụ thân hình rồi. Ha ha, Hoàng Thịnh bất động thanh sắc từ Nhậm Châu Châu trong tay rút tay ra cánh tay. Khẽ cười nói, định thân chú mà thôi. Đúng rồi, A Thịnh, đợi sau khi trở về ta có chuyện hỏi ngươi. Ngươi làm sao lại vô chú thi triển định thân chú? Đi ở trước nhất cửu thúc nghe vậy quay đầu hướng Hoàng Thịnh trịnh trọng kỳ sự nói. Nha, Hoàng Thịnh gật đầu. Đúng, ta cũng có việc muốn hỏi ngươi. Ngươi cái này thằng danh con. Đến cùng giấu giếm ta bao nhiêu sự tình. Tứ mục đạo trưởng cũng hùng hùng hổ hổ nói. Thân là sư phụ hắn. Lại là hôm nay mới biết hắn sẽ không chú thi pháp. Mặc dù hắn bình thường bề bộn nhiều việc kiếm tiền. Thường xuyên cản thi chạy khắp nơi. Nhưng chuyện trọng yếu như vậy. Thế mà không có tới xin chỉ thị mình một xem ra là muốn tìm thời gian hung hăng điều giáo một phen đi. Không có. Hoàng Thịnh lập lòe nói. Hừ. Tứ mục đạo trưởng hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên không tin. Ha ha. Hắn đâu chỉ định thân chú sẽ không chú thi pháp. Kim quang chú hắn cũng có thể vô chú thi pháp. Ma ma địa có lẽ là mình bị không để mắt đến. Lời nói lạnh nhạt lên tiếng. Muốn tìm về một điểm tồn tại cảm. Cái gì? Tứ mục đạo trưởng cùng cửu thúc đều sợ ngây người. Hai người tất cả đứng lại bất động. Nhìn chằm chằm Hoàng Thịnh. Thế nào? Hoàng Thịnh cười xấu hổ. Cẩn thận nói. Ngươi làm sao không có nói với ta? A Thịnh. Tứ mục đạo trưởng nổi giận đùng đùng nói. Lần trước cùng hắn sư bá đánh nhau. À không phải. Là cùng sư bá bọn hắn luận bàn. Có dùng qua. Ta coi là ngài biết đến. Hoàng Thịnh cân nhắc dùng từ. Đánh giám. Khi đó vội vàng giáo huấn ngươi cái này không tôn sư trọng đạo gia hỏa. Chỗ nào chú ý tới những chi tiết này. Tứ mục đạo trưởng kêu lên. Lần trước chuyện gì xảy ra. Cửu thúc nhìn xem Hoàng Thịnh. Lại nhìn xem đỏ mặt ma ma địa tam sư đồ. Trong lòng sinh ra kinh dị. Hỏi tới tứ mục đạo trưởng. Sư huynh. Là cái dạng này. Lần trước tại khách sạn. Tiểu gia hỏa này. Chấm ngoặc kép. Tứ mục đạo trưởng đem lần trước phát sinh sự tình một năm một mười nói cho cửu thúc. Người nói. Sư huynh, như thế một cái trưởng ấu tôn ti đều không có tiểu tử. Có phải là nên hảo hảo quở trách dừng lại? Ta còn muốn đem hắn trục xuất sư môn đâu. Hoàng Thịnh trong lòng hơi có khó chịu. Trên mặt lại là trầm mặc không nói. Lẳng lặng nghe Tứ Mục đạo trưởng đếm lấy tội trạng của hắn. Ta ngược lại là cảm thấy A Thịnh nói không sai. Một đời tông sư, ai cho hắn dũng khí? Cửu Thúc nghe ngược lại là cười lạnh một tiếng. Thế mà không có bình kích Hoàng Thịnh. Cái này khiến Hoàng Thịnh trong mắt không khỏi sáng lên. Lời nói này được ma ma địa liền khó chịu. Thở phì phò nói. Lão quỷ, người nói cái gì? Ta nói A Thịnh nói không sai. Tuổi đã cao sống đến cầu thân đi lên. Ngay cả cái nhập môn nửa năm sư điệt đều đánh không lại. Vẫn là 3-1. Hừ, Cửu Thúc không cam lòng yếu thế. Đủ rồi, lão quỷ. Ta biết từ nhập môn lên ngươi liền xem thường ta. Ma ma địa cũng là không thèm đếm xỉa. Vậy ngươi nói một chút. Ngươi có cái gì để người để mắt địa phương? Học đạo nửa vời. Làm việc cũng là nửa vời. Cái gì đều là nửa vời. Ngươi có điểm nào nhất để người cảm thấy tốt nha? Cửu Thúc quở trách nói. Tốt tốt. Hai cái sư huynh. Bớt giận. Tứ Mục đạo trưởng chen vào. Đánh gãy Cửu Thúc cùng ma ma địa tiến một bước thăng cấp cãi nhau. Cửu Thúc phất phất tay áo. Lười nhác chấp nhặt với ngươi. Ma ma địa cũng là đáp lễ hừ lạnh một tiếng. Hãy ngó qua chỗ khác một bên. Cửu Thúc không có phản ứng ma ma địa. Quay đầu nhìn về phía Hoàng Thịnh. A Thịnh, ngươi thành thành thật thật nói cho ta. Ngươi còn có cái gì pháp thuật là luyện được có thể vô chú thi pháp? Hoàng Thịnh trong đầu phi tốc đi lòng vòng. Đạo, còn có âm dương nhãn. Cửu Thúc gật gật đầu. Âm dương nhãn thi triển kỳ thật tương đối đơn giản. Có lá liễu tình huống dưới. Bay sượt mắt liền có thể nhìn thấy quỷ vật. Còn gì nữa không? Còn có chút lửa chú. Cửu Thúc nhìn xem Hoàng Thịnh. Đều là một chút tương đối đơn giản chú ngữ. Còn có đây này. Nói hết ra. Hoàng Thịnh khẽ cắn môi. Đạo, còn có liệt hỏa chú. Cửu Thúc lần này liền kinh trụ. Liệt hỏa chú là một đạo thi triển tương đối rườm rà. Uy lực khả quan pháp chú. Cho dù là hắn hiện tại kim đan kỳ tu vi. Bởi vì không phải lấy hỏa hệ pháp chú đột phá quan hệ. Hắn thi triển liệt hỏa chú cũng tương đối phiền phức. Cho nên hắn cũng rất ít thi triển. Không nghĩ tới Hoàng Thịnh lại có thể tùy tiện làm được. Đúng rồi. Còn có khu quỷ chú. Hoàng Thịnh lại tăng thêm một câu. Tứ Mục đạo trưởng cùng Cửu Thúc, liên đới lấy ma ma địa sư đồ, đều là khó có thể tin mà nhìn xem hắn. Hoàng Thịnh bị nhìn thấy tâm hoảng hoàng, nhất là hắn lại này thân phụ bí mật người, càng là có chút run như cầy sấy. Một hồi, Cửu Thúc lấy lại tinh thần, đối Tứ Mục đạo trưởng nói, sư đệ, đến ngay đây, Tứ Mục đạo trưởng thanh âm mê ly trả lời, người không phải muốn đem A Thịnh trục xuất sư môn sao? Dứt khoát dạng này, hắn một lần nữa bái ta làm thầy được. Tứ Mục đạo trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.